Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 2 của Ghi Chép, Ký Sự, Pháp Đình của tác giả Thùy Cúc. Ngày hôm qua ở tập 1 thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều ghi chép về những câu chuyện của những mảnh đời của các phạm nhân. Có rất nhiều điều mà khi đi sâu vào đọc các cái ghi chép này, chúng ta mới hiểu được rằng phía sau vành móng ngựa là những số phận, những mảnh đời mà vừa khiến cho chúng ta giận nhưng cũng vừa khiến cho chúng ta có sự thương cảm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tập 2 Ký Sự Pháp Đình qua giọng đọc Đình Duy. Ký sự về vụ án làm bột ngọt giả. Giả dụ tôi là một nhà thi hành luật pháp, điều 167 luật hình sự xử phạt tội làm hàng giả có 3 khoản. Khoản 1: những người làm hoặc buôn bán hàng giả bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Khoản 2: phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Hàng giả có số lượng lớn, thu lợi bất chính, tái phạm nguy hiểm. Khoản 3: phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Thảo đã bị bắt quả tang sản xuất bột ngọt giả tại căn nhà số thuê của bà N. Bị cáo đã trộn hàn the vào bột ngọt theo tỷ lệ 10 ký bột ngọt, 4 ký hàn the. Một ngày làm 6 thùng bột ngọt như vậy, bị cáo phải dùng tới 13 ký hàn the. Tội làm hàng giả là một trong những tội cần phải xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng trừng trị riêng và phòng ngừa chung. Trong trường hợp này, bị cáo đã làm giả bột ngọt là mặt hàng thực phẩm mà lại dùng hàn the là chất độc hại. Vì vậy, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị truy tố bị cáo ở khoản 3, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tôi là một thẩm phán. Trong phần thẩm vấn trước tòa 1, bị cáo Thảo khai trong 4 tháng đầu, bị cáo chỉ trộn đường và bột ngọt. Nhưng sau đó do đường cát để lâu dễ bị chảy nước nên bị cáo đã thay đường bằng hàn the. Và chỉ một tháng sau thì bị bắt quả tang ngày 7 tháng 10 năm 1993. Ngay khi vừa mới bắt đầu tiến hành thẩm vấn, chưa trả lời những câu hỏi về hành vi phạm tội, bị cáo đã nói rằng mình làm mà không nghĩ hành động đó có thể gây hậu quả nguy hiểm đến tính mạng người mua. Chỉ nghĩ rằng trộn hàn the tiện lợi hơn đường vì không chảy nước, mà dầu hàn the mắc hơn 8.000 đồng một ký trong khi đường chỉ có 5.200 đồng. Một bịch bột ngọt mua 7.800, bán cũng 7.800 trộn đường và sau này là hàn the vào. Bị cáo lời được 400 đồng mỗi bịch. Sau khi trừ chi phí còn được 150 đến 200 đồng, bị cáo đã thuê 4 người làm các phần việc như pha trộn, đóng gói, trả lương 100.000 đến 200.000 đồng, tùy theo hàng bán được nhiều hay ít. Những người này khai họ phải làm lén lút vì sợ bị phát hiện. Tính ra trong một thời gian ngắn, bị cáo đã tung ra thị trường một số lượng lớn sản phẩm độc hại, thu lợi 11 triệu đồng. Xét xử bị cáo ở một khoản 3 là đúng tính chất hành vi phạm pháp, cần phải có hình phạt nghiêm khắc tương xứng. Tôi là gì đi nữa? Thì cuối cùng tôi cũng là một người tiêu dùng, nhà nào mà chẳng dùng bột ngọt. Và với một số lượng lớn bột ngọt giả như thế, thì liệu gia đình tôi có tránh khỏi một lần hoặc nhiều lần đã sử dụng nhầm cái thứ bột ngọt giả ấy? Hàn the là một chất độc hại cho sức khỏe con người, đã bị nhiều nước trên thế giới cấm sử dụng. Đối với trẻ em, chỉ cần liều dùng rất nhỏ, 5-10 gram là đã có thể gây ngộ độc dẫn đến tử vong. Cứ thử tưởng tượng, mỗi ngày gia đình, bạn bè và bản thân mình đã bị đầu độc, ngày này qua ngày khác, mà phải chi người bán thu được một món lời gì to tát cho cam. Mỗi gói bột ngọt chỉ lời có vài trăm đồng bạc, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nhưng tôi cũng là người, và là một con người dễ mềm lòng. Bị cáo là một phụ nữ, mà tất cả từ hình dáng, cử chỉ, nét mặt đều in đậm dấu ấn của một cuộc sống nghèo khó, vất vả và rốt nát. Trình độ văn hóa lớp 2 không thể cho con người đó biết cái tên gọi natri borate của hàn the và những độc tính của nó một cách tường tận. Trong lúc chờ tòa nghị án, không đừng được, tôi đã trò chuyện với chị ta. Ai gợi ý cho chị cái ý trộn hàn the? Có nhiều người trước đó đã từng làm và người ta bày cho. Vậy chị mua hàn the ở đâu? Chợ Bình Tây. Người ta bán công khai à? Chị ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Người ta bán chung với các thứ đồ khô như đậu xanh, đường, bột mì. Không chỉ chợ lớn mà chợ nào cũng có và muốn mua bao nhiêu cũng được. Con người đau khổ đó nói như than vãn. Tôi đâu nghĩ nó độc, bởi thấy người ta làm thức ăn cũng mua nó trộn vào như mấy chỗ làm mứt làm dưa cải đó. Người phụ nữ không biết lý luận, nếu không chị đã trình bày trước tòa để bào chữa cho mình. Mặc dầu có lệnh cấm sử dụng, thế nhưng tại sao chất độc ấy vẫn được bán, mua và sử dụng hàng ngày? Trên tay chị là một đứa bé mới hơn một tuổi, sinh ra trong tù. Hai con, chồng bỏ, tòa kêu án 20 năm tù giam. Gương mặt tái xanh, nước mắt giàn giụa. Gần như phải có người dìu chị vào trong. Một người thân của chị nói gì đó, chị gần như thét lên. 20 năm tù, trời ơi, bê tới trại, tao tự tử, tao chết liền, tao không sống đâu. Người phụ nữ đó đã sống gần nửa cuộc đời trong bóng tối của sự thất học. Và có lẽ cho tới khi hết hạn tù, lúc đã gần hết cuộc đời, chị ta cũng vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao hành vi trộn vào bột ngọt chất hàn the, một chất được bán rộng rãi ngoài chợ, lại phải chịu một hình phạt nặng nề đến như vậy. Ký sự Hoa hồng xám. Hồi nhỏ có lần tôi được cha dắt vào tòa thượng thẩm để gặp ông bác họ làm thẩm phán. Tôi còn nhớ rõ như in cảm giác sợ hãi trước sự uy nghiêm khi bước vào tòa sảnh lớn, vòm nhà cao vòi vọi, và khi xe tù đỗ xuống, từng hàng người đầu cắt ngắn, mặc chung một màu áo xám, lầm lũi đi dưới sự áp giải của cảnh sát. Cha dắt tôi đi qua rất nhanh, nhưng tôi thường trì níu tay ông lại. Tôi chưa ý thức được sự nguy hiểm của những con người lầm lũi ấy, chỉ cảm thấy họ như đang ở một thế giới nào khác, một thế giới u ám, đầy bí ẩn. Phòng xử án B, hôm 11 tháng 3 năm 1994, đông chật người đến dự. Dễ khiến người ta liên tưởng đến một vụ án nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là một phiên tòa bình thường, xét xử một vụ trộm nhỏ và người mặc áo tù là một thiếu niên phạm tội vào năm 16 tuổi. Những người có mặt hôm đó phần đông là gia đình bị cáo và bà con lối xóm. Tôi tự hỏi chuyện gì đã khiến mọi người đến dự phiên tòa đông đảo đến như vậy. Vụ trộm khá đơn giản. 3 giờ sáng, bị cáo mờ lẻn vào nhà một người hàng xóm lấy trộm một TV, một cassette và 5 cuộn băng. Sau đó mờ đem những món đồ trộm được gửi vào nhà chị Hát ở gần đó để nhờ chị Hát đem bán giùm. Chỉ trong ngày hôm sau, công an đã phát hiện, thu lại được toàn bộ tài sản mất trộm. Mờ bị tạm giam từ tháng 10 năm 1992 đến nay, đã dự nhiều phiên tòa xét xử các bị cáo là người vị thành niên phạm pháp. Nhưng tôi chưa gặp bị cáo nào có nét mặt ngây thơ như mờ. Trong quá trình thẩm vấn, một vị trong hội đồng xét xử cũng đã nhận định bị cáo tuy hành động một mình khi lẻn vào nhà người lấy trộm, nhưng lại bộc lộ những suy nghĩ ngây thơ như ăn trộm để phụ giúp gia đình hoặc ăn trộm xong không tẩu tán tài sản ngay mà lại đem gửi. Ngồi bên cạnh tôi là một bà, thoạt đầu tôi cứ tưởng là mẹ của bị cáo, vì thế bà cứ chạy lăng xăng, bà giải thích sự có mặt của mình. Hàng xóm, đi ủng hộ tinh thần. Ủng hộ tinh thần? Ở đây này. Bà khoát tay về phía sau lưng. Ở đây là hàng xóm không đó. Mỗi lần luật sư bảo chữa nêu lên một tình tiết giảm nhẹ, bà lại đệm thêm vào. Đúng rồi, vụ trộm đâu có đáng gì. Tài sản lấy lại được hết trơn. Đúng rồi, ai đời đi ăn trộm mà đem gửi. Bởi vậy thằng này còn khờ lắm. Chắc nhà nước sẽ tha cho nó thôi. Mẹ của bị cáo có lẽ chỉ khoảng trên 40. Lúc nghị án, mấy anh công an cho phép bà vào thăm con. Bà mẹ gầy còm, đen đúa ấy, lấy tay vuốt tóc con, hỏi thăm nó nhiều chuyện ở tù, dấm dúi cho nó ít tiền, rồi kéo tay áo, chạm nước mắt. Trong thế giới u ám và bí ẩn của những nhà tù, bất kể thời gian, không gian nào cũng vậy, có lẽ không có chỗ dành riêng cho những tâm hồn ngây thơ, những con người lẽ ra vẫn phải còn được ấp ưu trong hơi ấm bàn tay mẹ. Vụ án xét xử 9 bị cáo can tội cướp tài sản công dân ở phòng xử A đã được hoãn lại. Không biết phải làm gì, tôi đi tha thần dọc các hành lang. Tình cờ gặp một thanh niên vốn là nạn nhân của vụ cướp được mời tới làm nhân chứng. Anh nói, mấy người giật xe tôi còn trẻ lắm. Lúc đó, chỉ mới 7 giờ tối, hai đứa nhảy ra chặn đường, một đứa đánh vào mặt tôi, đứa kia cướp xe chạy đi. Đứa thứ ba chạy Honda tới chờ thằng con lại. Không lẽ chỉ có một chiếc xe đạp Trung Quốc mà tới 9 người bị truy tố? Người thanh niên nói, chắc băng này phải cướp nhiều vụ nữa. Phòng xử A đóng cửa, nhưng chốc chốc lại có người ra vào, thấp thoáng trong đó sắc áo công an. Ba cô gái vừa bước ra từ cánh cửa mở hé ấy, họ còn rất trẻ, khoảng 16-17 tuổi. Một người trong nhóm có đeo phù hiệu học sinh. Một cô cho biết, hai trong số 9 bị cáo là bạn của họ. Tất cả đều là học sinh trường HG. Các cô vừa được phép vào thăm bạn xong. Một cô có lẽ lung tung cách xưng hô, không biết gọi bạn là anh hay nó, nên cô nói trống không ở những đại từ nhân xưng, là bị bạn bè lôi kéo chứ không biết gì đâu. Tôi hỏi, sao các em không về đi, phiên tòa hoãn xử rồi mà. Tụi em chờ bạn ấy ra rồi về luôn. Một ngày mà có tới 2 vụ xử án, trong đó người phạm tội còn ở tuổi vị thành niên. Thấy tôi cứ bẩn thần, anh Hai Thới Trung, công an trại giam Chí Hòa nói, giời ơi, tội phạm loại này nhiều lắm. Tôi nhớ câu thơ nổi tiếng, hoa huệ trắng trên bức tường cũng trắng, nhưng bóng của nó màu đen. Tôi trẻ ví như những nụ hồng vừa mới nở. Tôi cứ nghĩ, cứ mong những chiếc áo tù màu xám kia chỉ là bóng phản chiếu, và khi màn đêm qua đi, hoa hồng sẽ trở lại sắc màu tươi thắm cũ. Ký sự. Sự thờ ơ đáng sợ. Phiên tòa diễn tiến bình thường cho đến khi xuất hiện một bị cáo không mặc áo tù. Bị cáo PVB. B đứng thứ 15 hay 16 gì đó. Trong số 18 bị cáo, chỉ đóng vai trò thứ yếu, đang được tại ngoại, chứ không bị tạm giam như những người khác. Chủ tọa hội đồng xét xử hỏi, bị cáo có nói cô này không phải là người đàng hoàng, khiến cho 3 người phụ nữ kia bỏ đi, có đúng không? B nói, dạ không. Sao không được? Thế tại sao mấy cô kia bỏ đi? Bị cáo chỉ nói, không tin. Nhà ở quận 5 mà đi lạc là không tin. Người tôi nổi gai ốc. Câu nói bâng quơ tưởng chừng vô hại đó đã đẩy em gái nhỏ mới 15 tuổi vào tấm thảm kịch khủng khiếp. 18 bị cáo bị Tòa án Nhân dân thành phố truy tố tội hiếp dâm. Đứng thành hai hàng dày trước vành móng ngựa. Trong khi nạn nhân chỉ là một em gái nhỏ nhắn, sự chênh lệch đó giữa ban ngày và giữa phiên tòa như vậy mà còn tạo ấn tượng, huống hồ thử hình dung cảnh tượng đêm hôm xảy ra vụ án vào tháng 6 năm 1993. Trong đêm tối mịt mùng giữa đồng ruộng vắng vẻ, một em gái nhỏ một thân một mình trơ trọi giữa hai chục gã côn đồ. Sự việc xảy ra đã cách đây gần 2 năm, nhưng sự thảng thốt như vẫn còn hằn trong lời kể của L. Đông lắm chị ơi, bọn chúng đông lắm, đứa nào cũng cao lớn, tụi nó đứng quây tròn xung quanh em, tất cả cởi áo quăng xuống đất thành một đống. Đứa nào đôi đấy mặt mày hung tợn, không, không phải mấy đứa này đâu, tụi kia cao lớn lắm. Cô gái lặp đi lặp lại câu nói sau cùng. Bà mẹ của cô thở dài nói với tôi, ôi, nó lại lên cơn rồi đó cô, bây giờ nó không còn nhớ gì nữa đâu. Nói một hồi là cô sẽ nhận ra là nó nói không đầu không đuôi, lộn xộn lung tung hết. Rồi bà quay qua con, dịu dàng nói, kìa con nói vậy không đúng đâu. Tất cả những người này đều khai nhận, công an cũng đã điều tra sự việc, sao con lại nói là không phải? Tôi xót xa nhìn L. Việc em rối loạn là lẽ đương nhiên, làm sao em có thể nhớ rành mạch những điều xảy ra trong đêm kinh hoàng đó được? Nếu như em có hét lên rằng đêm đó vây quanh em toàn là loại người có răng nanh và sừng nhọn, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 1993, một người quen của gia đình L đi lễ ở nhà thờ CT, nhìn thấy em ngồi cuộn tròn trong góc nhà thờ. Bà hốt hoảng, không thể nhận ra cô bé, quần áo tơi tả, người lấm lem đầy bùn đất và máu, hai chân sưng tấy. L đã bị xô đẩy, bị lôi, bị nhấn xuống ruộng bùn, bị hiếp dâm. Ngất đi tỉnh lại nhiều lần, người đi lễ xúm lại ngày một đông. Ai cũng khuyên em phải về nhà ngay, nhưng em không chịu, nói má sẽ đánh chết. Cuối cùng người hàng xóm kêu xe đưa em về. Suốt mấy ngày sau đó, L chìm trong cơn mê sảng trong phòng cấp cứu bệnh viện N, và phải sau 3 tuần điều trị mới xuất viện được. Sau đó gia đình em đã phải đưa em đi điều trị ở chuyên khoa tâm thần. Các bác sĩ chuẩn đoán em bị loạn thần kinh lo âu sau khi bị hiếp dâm. Tất cả thảm trạng đó có thể đã không xảy ra. Theo lời khai tại phiên tòa và hồ sơ vụ án, thì chiều ngày 27 tháng 6 năm 1993, bị cáo B bắt gặp một cô gái trẻ chừng 15-16 tuổi đang nói chuyện với 3 phụ nữ mặc đồng phục, có lẽ là công nhân một nhà máy nào đó. Cô gái khóc và nói mình đi lạc và xin mấy chị đưa về giùm. Bê đứng gần đó nghe thấy nói đã chen vào, tỏ ý nghi ngờ cô gái. Sau đó ba người phụ nữ bỏ đi. Lờ nói với tôi, em không chỉ nhờ ba chị công nhân trên, em đã đứng ở cầu Nhị Thiên Đường rất lâu, cầu cứu những người qua lại. Có một lần tưởng đâu em đã được về nhà khi một anh thanh niên đi xe đạp dừng lại. Nhưng rồi sau đó không biết nghĩ sao, anh lại bỏ đi. Không ai tin rằng em đi lạc. Cho tới khi trời sụp tối thì Lờ hoàn toàn mất phương hướng. Từ nhỏ tới giờ Lờ không đi đâu ra khỏi gia đình. Sáng nay sau khi bị má giày la, Lờ đi ra khỏi nhà, định đến chơi nhà một người bạn ở Bình Chánh. Nhưng rồi em bị lạc đường. Sau khi được đồng bọn báo cho biết tình cảnh của em Lờ, TVD đã lấy xe đạp chạy theo Lờ, nói là để chở em về nhà. Sáu bị cáo đưa Lờ vào khu ruộng phía sau trường mẫu giáo, dùng bạo lực để cưỡng hiếp, đồng thời 13 tên khác cũng kéo tới. Một số tên sau đó đã bỏ về khi thấy Lờ bị ngất xỉu. Đến khuya, Lờ được hai bị cáo K và TA trở về nhà dì của K với ý định tiếp tục hiếp dâm Lờ. Em đã chạy thoát ra được một quãng đường, gặp một người đàn ông đang đi soi nhái. Em quỳ xuống lại người đàn ông, sau này mới biết tên là B, xin đưa em ra công an xã giúp. Nhưng lúc đó bị cáo HVT chạy đến bảo ông già để anh ta đưa Lờ ra công an xã giúp cho, và một lần nữa hy vọng được cứu thoát của L bị dập tắt. Lờ rơi vào tay một đám thanh niên, lần này họ đưa em vào trường cấp 1 PP. Lờ tiếp tục bị hiếp dâm, ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Thảm trạng này một lần nữa đáng lẽ ra có thể không xảy ra nếu như theo hồ sơ thì vì trời tối Lờ không nhận ra mặt của HVT nên đã đồng ý đi theo anh ta, tưởng anh ta chờ giúp tới công an xã thật. Nhưng Lờ kể với tôi rằng em nghe T và đám thanh niên hăm dọa ông B, nói nếu can thiệp vào họ sẽ hành hung, vì thế ông đã bỏ đi. Cho tới gần sáng thì anh S, một người dân sống ở gần trường cấp 1, nghe có tiếng động trong trường đã chạy sang. Đám thanh niên bỏ chạy, một số năn nỉ anh đừng tố cáo. Nhưng lúc này đã muộn, người Lờ đầy bùn và máu, em đã được đưa lên một chiếc xe ba gác máy trở về quận 5. Nhưng không dám về nhà nên đã tìm đến nhà thờ. Lờ chỉ mới 15 tuổi, còn cả một cuộc đời rất dài ở phía trước, phải mang theo một thương tật tâm hồn khủng khiếp. Hễ nhắm mắt lại là em lại nhớ về đêm ấy, những bộ mặt hung tợn, những con người cao lớn vây chặt xung quanh. Lẽ ra em đã có thể tránh được, đã có ít nhất 3 lần em có thể tránh được thảm cảnh mà nào phải đâu đòi hỏi một phép màu, một hành động phi thường hay một sự cố gắng quá sức cho cảm. Tôi đã từng chạy qua luôn trước một cái vẫy tay xin đi nhờ, và luôn tự hào mình hành động đúng trong thời buổi quá nhiều chuyện cần cảnh giác này. Và tôi đã phải ân hận suốt sau câu chuyện của Lờ. Lương tâm của mọi người liệu có thể yên ổn không khi biết được rằng chỉ vì sự thờ ơ hay quá cảnh giác của mình mà cuộc đời của một cô gái nhỏ bị hủy hoại. Phép màu của cuộc sống đôi khi bắt đầu từ một điều thật nhỏ. Ký sự, chiến tranh và thân phận của một người tù. Lý lịch của người tù. Họ tên Đỗ Hòa, sinh năm 1959, văn hóa, lớp 8. Cha, chết, mẹ, chết, nghề nghiệp, sống lang thang công viên. Năm 1987, 9 tháng tù, tội trộm cắp. Năm 1988, 18 tháng tù, tội trộm cắp. Trong dòng lý lịch buồn thảm đó bỗng nổi lên một chi tiết lạ. Năm 1978, đi Cộng hòa Dân chủ Đức tố cáo tội ác chiến tranh. Tôi nhìn kỹ hơn người tù, tìm dấu tích của chiến tranh. Tôi nghĩ anh ta là thương binh, nhưng không phải, gầy, khẳng khiu, nhưng lành lặn. Chiến tranh đã không đụng chạm gì đến cơ thể con người này. Sự tàn phá của nó ở chỗ khác. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 1992, anh TVT tập thể dục chạy bộ đến công viên 30 tháng 4 thì thấy hai thanh niên, một đang cắt dây điện trên một trụ điện, một ngồi phía dưới. T chạy về khu nhà tập thể của mình gọi anh S là xung kích cùng chạy Honda quay trở lại. Lúc đó, việc cắt dây điện đã xong xuôi. Đỗ Hòa đang ôm bao dây điện đi trên đường Thái Văn Lung gần công viên thì bị bắt. Sau đó, công an tiếp tục bắt được một người khác tên Lê Lộc và khám thấy trong người này có một cây kềm. Tại biên bản phạm pháp quả tang, Lộc và Hòa đều ký nhận đã cùng nhau cắt trộm 7 ký dây điện. Đỗ Hòa sống lang thang tại công viên đã mấy năm nay. Anh ta có vợ, có một con, năm nay đã lên 3 tuổi. Vợ anh cháu cũng là dân sống lang thang. Anh nói, không, vợ tôi là con nhà lành, nghèo, làm hồ, nhà ở nhà bè. Cũng không cha không mẹ, cùng hoàn cảnh quen nhau. Anh nói thêm, nhưng vợ tôi cũng bỏ tôi rồi. Sao anh biết chị bỏ anh? Từ hồi tôi vô tù tới giờ, vô tham nghe nói án này ít nhất cũng 5 năm, không thì vô nữa, chắc nó bỏ luôn rồi. Từ Quảng Ngãi vô thành phố, thoạt đầu chạy xích lô, nhưng sau đó thì ra công viên, sống lang thang không nghề nghiệp. Cuộc đời của con người này xem ra khó có thể mà đi theo hướng khác. 2 tiền án, và lần này ra tòa, có lẽ khá đủ để cho thấy một cuộc sống không tương lai, không nghề nghiệp, nay công viên, mai nhà tù. Một cuộc sống có lẽ còn khổ nhục hơn cây cỏ. Bị cáo Đỗ Hòa khai tại phiên tòa, người cắt dây điện là Hùng, tự tám ngón, cũng là dân sống lang thang, còn bị cáo chỉ giằng lại bao dây điện từ tám ngón, tính đi bán kiếm tiền xài. Hòa khai chỉ biết lê lộc khi gặp nhau tại trụ sở công an phường. Sở dĩ Hòa ký vào biên bản phạm pháp quả tang là vì bị đánh, chịu không nổi. Luật sư hỏi bị cáo, gia đình anh thuộc diện gia đình liệt sĩ phải không? Vậy anh cho biết là gia đình liệt sĩ như thế nào? Đỗ Hòa nói giọng đều đều, đôi lúc có chậm rãi như thể đang nói chuyện với một ai khác. Năm 1968, mẹ và mấy đứa em bị tàn sát trong vụ Sơn Mỹ. Năm 1969, cha là bộ đội, bị bắn chết. Chú là bộ đội đặc công bị chết. Ông nội là công an xã bị trúng mìn chết. Bị cáo về ở với ông ngoại, bà ngoại. Đại diện viên kiểm sát hỏi tại sao bị cáo ký vào biên bản phạm pháp quả tang. Bị cáo vẫn giữ câu trả lời, vì bị ký. Nãy giờ những câu hỏi của hội đồng xét xử nhìn chung đều xoay quanh hai chữ tại sao ác nghiệt đó. Nhưng dù cho bị cáo có nói đúng đi nữa, thì có một thực tế là bị cáo bị bắt khi đang ôm bao dây điện. Đây đã là phiên tòa thứ 3 của bị cáo. 2 phiên tòa trước đây, phiên sơ thẩm đầu tiên, bị cáo bị kết án 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo làm đơn kháng cáo, xin giảm án. Phiên thứ 2 phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao quyết định hủy bỏ bản án sơ thẩm, yêu cầu tiến hành điều tra lại và làm sáng tỏ thêm chứng cứ, cần cho đối chất nhận diện. Và phiên thứ 3, phiên tòa sơ thẩm xét xử lại. Lần này, đại diện viên kiểm soát đã chuyển tội danh, truy tố bị cáo tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, với mức án đề nghị từ 10 đến 12 năm. Việc xác định bị cáo có phạm tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hay không, như đã nêu trên, như vậy là một việc không đơn giản. Giờ nghị án, bị cáo vào ngồi đợi trong hành lang bên hông phòng xử án, chờ nghe hội đồng xử án quyết định số phận của mình. Chuyện xảy ra cho bị cáo khá là hy hữu. Từ mức án 3 năm, chuyển thành việc anh ta có thể bị phạt tù từ 10 đến 12 năm. Mỹ đổ bộ, bắn vòng tròn. Không cho ai chạy ra ngoài vòng. Xong bắt dân tập họp giữa đồng ruộng. Cho súng một con kênh xăm sắp bùn. Lính Mỹ đông lắm, kê súng xả súng bắn một lượt. Sau đó một số lính Mỹ kéo đi đốt nhà. Những người già chưa ra kịp bị chết thiêu, những cô gái bị cưỡng hiếp rồi xé xác quăng vào lửa. Mỹ quay lại lần hai, thấy con nít còn la khóc, một số người còn sống nên bắn tiếp lần nữa, lại đi đốt nhà, đốt lúa gạo, giết hết heo gà, xong quay trở lại bắn tiếp lần ba, coi như hết, chỉ còn tôi với hai đứa kia. Anh ta đang kể cho tôi nghe chuyện năm 1968, tôi cố hình dung ra một em bé trai 9 tuổi hãi hùng như thế nào giữa cuộc tàn sát đó. Người tù ngồi đây đã sống sót nhờ nằm dưới những thây người chồng chất, trong khi mẹ và ba đứa em nhỏ của anh ta chết hết. Tôi bị Mỹ vớt, đưa lên nhà thương Chu Lai, người máu không, cảm thấy không có thương tích gì. Tôi nghe nói chuẩn bị làm giấy tờ đưa tôi qua Mỹ ở luôn. Tôi tìm cách trốn về để coi mấy đứa em và bà già còn sống hay chết. Anh ta nói thêm, lúc đó còn nhỏ vậy chứ tôi cũng khôn lắm, không biết đường đi nhưng cũng trốn chạy đường về tới nhà. Tôi hỏi, tôi không hiểu tại sao lính Mỹ lại đưa anh đi nhà thương. Vì có mấy nhà báo họ muốn phỏng vấn quay phim vụ này. Tôi đã từng có dịp nghe kể về những tội ác kiểu diệt chủng và xem những đống xương người chất chồng mà những người sống còn lưu giữ lại như một bằng chứng tố cáo tội ác của chiến tranh. Cũng thấy kinh hãi, thấy bức bối, nhưng không trải qua, thì cho dù có cố gắng đến mấy, cũng sẽ không làm sao thấu hiểu được hết những nỗi thống khổ của người trong cuộc. Trong cuộc nói chuyện hôm ấy, tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi đã vô tình hỏi Đỗ Hòa rằng, anh không bị thương, sao lính Mỹ lại đem anh vô nhà thương? Anh nói, tại vì người anh đầy máu, máu của những người khác, máu ngập đầy con kênh, hầu như trở thành con kênh máu. Ông nội làm cách mạng, chú đi bộ đội, sau đó người cô ruột của tôi cũng tình nguyện đi bộ đội, nhà chỉ còn mình tôi được gửi lên bên ngoại. Sau giải phóng, tôi học tới lớp 7, rồi đi nước ngoài. Sau khi đi về, tôi nghỉ học luôn. Phải nếu đi học tới lớp 12, thì có lẽ tôi tìm được việc làm, sống đỡ hơn bây giờ. Đỗ Hòa tiếp tục những hồi ức dĩ vãng. Tôi chia sẻ với giọng nói như ngậm ngùi của người tù. Vậy tại sao anh lại nghỉ học? Thấy hoàn cảnh nhà mình không được như người ta, nhà cửa lụp xụp siêu vẹo, sống khó khăn. Ông bà ngoại vất vả, nghĩ buồn nản quá, bỏ học. Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Đỗ Hòa 10 năm tù. Có những bị cáo ra tòa trong phiên tòa không có lấy một người thân. Chuyện đó tôi cũng thường có gặp. Có thể do người nhà không hay biết hoặc đã quá chán chê. Nhưng không có ai như bị cáo Đỗ Hòa. Bởi những người tù kia tuy không có người thân hiện diện tại phiên tòa, nhưng ít ra họ cũng còn có mặt ở đâu đó trên cuộc đời. Bị cáo này thì không. Những người thân yêu gần gũi nhất của anh ta đều đã nằm yên dưới đáy mồ. Không ai thăm nuôi khi anh ta ở tù. Ở tù không còn biết tin tức gì. Ông bà ngoại của anh ta cũng không biết sống chết thế nào. Anh ta nói ông bà nhắn kêu về hoài mà không có tiền về. Năm 1990, ra tù lần hai, tính tu, không phạm tội nữa. Thấy bao dây điện có thể bán kiếm được tiền nên rằng lấy. 7 ký dây, bán chỉ được 100 mấy ngàn. Không là tội trộm cắp đơn giản như anh ta nghĩ, mà là tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Người tù ra xe, ấn tượng về anh ta chỉ có một điều duy nhất, anh ta một mình. Chỉ một người chờ đợi anh ta, đó là người bạn tù đang đợi để còng chung với anh ta một cái còng. Bóng đen khủng khiếp của chiến tranh dường như vẫn chưa qua khỏi trên số phận của người tù ấy. Mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp, ghi chép tiếp theo. Cô gái tâm thần. Những cô bác, anh chị em, những ai giàu lòng trắc ẩn, sau khi đọc bài viết này, nếu có dịp đi ngang qua chợ Phú Định hoặc khu vực cư xá Phú Lâm A, bắt gặp một cô gái điên, chỉ mỗi ở tuổi đôi mươi, đang lang thang đâu đó trên đường, xin vui lòng dừng lại ít phút, đừng hỏi chuyện, đừng an ủi, đừng khuyên lơn, bởi có thể sẽ còn làm cho cô gái hãi hùng thêm. Những cố gắng để vực dậy cô gái ấy bởi những người xa lạ và không chuyên môn như chúng ta, chắc sẽ chẳng có kết quả gì. Tôi mong mỏi cô bác anh chị nhìn thấy cô gái điên, không phải để cho bản thân cô ấy, bởi điều đó giờ đây đã quá muộn, mà hy vọng có thêm người cùng góp bàn tay chống lại một tội ác ghê tởm. Cách đây không lâu, NTKV, tên cô gái ấy, còn là một cô gái trong trắng, hiền lành. Mẹ ly dị, về bên ngoài ở, chỉ còn V và một đứa em gái nhỏ sống với người cha, nay ốm, mai đau. Ngày ngày V phụ gánh trẻ đi bán cùng với người cô ruột, rồi phụ bán quán nước. Người cô này cho biết, tuy đã bước vào tuổi 20, nhưng V không được lanh lợi như những người bạn đồng trang lứa. Có lẽ chính tính chất này đã đưa cô gái vào thảm kịch. Về có người bạn trai tên là Dương Ngọc Vinh, sinh năm 1973, ngụ tại phường 12, quận 6. Tối 27 tháng 2 năm 1994, sau khi uống say ở một quán nhậu trên đường Hậu Giang cùng với Hà Minh Tùng, Trần Thanh Phong, Lưu Tấn Đạt, Võ Hoàng Nguyên, Trần Ngọc Châu, Dương Minh Thuận, Vinh và Lê Thanh Hải đến nhà V. Cả hai đánh lừa V bằng cách rủ cô đi uống nước giải khát, nhưng sau đó đưa V vào chợ Phú Định và dùng bạo lực để cưỡng hiếp V. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau đó Vinh còn đưa các tên Đạt, Phong, Châu, Tùng, Nguyên đang ngồi hát karaoke tại một quán trong xóm đến chợ Phú Định. Cả nhóm thay nhau hiếp dâm V cho đến khi cô gái ngất xỉu. Xong, Sự việc vẫn chưa hết. Đến 1 giờ sáng ngày 28 tháng 2, Đạt và Châu bảo đội bọn về trước, cả hai sẽ đưa V về sau. Khi đến một con hẻm trong khu vực cư xá Phú Lâm A, cả hai tên lại dùng vũ lực hiếp dâm cô gái một lần nữa. Vinh, Tùng, Đạt bị bắt. Phong, Hải ra đầu thú. 5 bị cáo đứng trước tòa. 3 tên Nguyên, Châu, Thuận đã bỏ trốn. Đã có 2 tên ở tuổi vị thành niên. Đây là một phiên tòa có rất đông người tham dự. Trong phòng xử lớn chỉ có vài chiếc ghế trống và chỉ trừ vài nhà báo. Cô và em ruột của người bị hại, còn lại đều là thân nhân, bạn bè của 5 bị cáo. Có rất nhiều gương mặt thiếu niên non trẻ, nhiều cô gái trạc tuổi 20, nhiều ông bà già ngồi phía sau của phòng xử. Tôi nghe được những tiếng cười rúc rích và những tiếng chửi thề mỗi khi có một bị cáo nào đó thật thà mô tả chi tiết cuộc hiếp dâm. Trước bàn luật sư có tới 3 người ngồi. 2 người được luật sư Đoàn chỉ định bào chữa cho 2 bị cáo bị thành niên là Đạt và Tùng, và 1 người được gia đình nhờ bào chữa cho bị cáo Phong. Trước đó, trong phần thẩm vấn, luật sư của bị cáo Đạt đã hỏi mẹ của bị cáo, và bà này cho thấy trước nay không biết gì về những hành vi của con mình. Từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 1 năm 1994, bị cáo Đạt đã 6 lần bị công an quận 6 bắt cảnh cáo, giáo dục về tội trộm cắp tài sản công dân và gây rối trật tự công cộng. Luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét những tình tiết giảm nhẹ để khoan hồng cho bị cáo và dẫn lời mẹ của bị cáo hứa sẽ chăm sóc giáo dục con mình sau khi ra tù. Luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Tùng thì thừa nhận viện kiểm sát truy tố đúng người, đúng tội, nhưng xin xem xét mức độ phạm tội. Khi phạm tội, Tùng mới 16 tuổi, không tiền án, thật thà khai báo. Ngoài ra luật sư còn dẫn, bút lục 68 thể hiện rất rõ mức độ phạm tội của bị cáo. Bị cáo chỉ thực hiện được nửa chừng, thì bị cáo Châu vào bảo xuống. Ngoài ra, bị cáo Tùng còn tưởng V là gái mại dâm do Vinh kiếm về, chứ không chủ tâm phạm tội hiếp dâm. Gia đình bị hại có làm đơn xin bãi nại cho bị cáo Tùng. Cuối cùng, luật sư xin cho bị cáo Tùng được hưởng án treo. Với Trần Thanh Phong, luật sư cũng thừa nhận đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhưng bào chữa rằng vụ án có 3 giai đoạn, thì bị cáo Phong chỉ có tham gia giai đoạn 2, tức là hiếp dâm sau những tên khác, không đánh, không chặn tay, chặn chân nạn nhân, nên hành vi có hạn chế hơn những tên khác. Bị cáo cũng tưởng V là gái mại dâm, chứ không biết là bạn gái của Vinh. Ngoài ra bị cáo cũng đã tự ra đầu thú, gia đình bị cáo cũng đã tích cực thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời gia đình nạn nhân đã làm đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Do đó, theo luật sư, mức án viện kiểm sát đề nghị 4 đến 5 năm tù đối với Phong là quá nghiêm khắc, nếu cân đối với những bị cáo khác có hành động phạm tội quyết liệt hơn. Đại diện người bị hại là một phụ nữ lam lũ, ẵm theo một đứa nhỏ lếch thếch. Chị đứng lọt thỏm, nói ít và nói quá nhỏ. Khi tỏ hỏi tại sao V, cháu chị, không tới dự phiên tòa, chị cho biết, sau khi sự việc xảy ra, V bị bệnh tâm thần và đã bỏ nhà đi mất cách đây 2 tháng không tìm được. Tòa cũng nói trong đơn, gia đình có yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng tiền thuốc, nhưng trong hồ sơ không có hóa đơn nào. Nếu như chị không xuất trình được hóa đơn bây giờ thì tòa sẽ tách riêng phần bồi thường sang một phiên xử khác. Khi tòa tuyên án Vinh 8 năm tù, ngay dưới hàng ghế tôi ngồi, nhiều tiếng suýt xoa. Nặng quá, sao xử nặng quá vậy? Những tiếng suýt xoa tiếp theo nhưng ở mức độ ít hơn, dành cho 4 bị cáo kia. Đạt và Hải mỗi người 4 năm tù, Phong và Tùng mỗi người 3 năm tù. Các bà mẹ khóc nhiều nhất, bà nào bà nấy mắt đỏ hoe, các bà vây quanh lấy luật sư, hỏi thăm cách xin kháng cáo. Mẹ của Tùng chỉ nói được lừng lơ câu, thằng Tùng còn nhỏ quá, rồi khóc. Phiên tòa cuối cùng tan đã đâu. Nửa giờ sau, đám đông vẫn còn ngồi đầy sân tòa án gần chỗ xe tù. Hai bà mẹ tiếp tục khóc. Một số bà khác tất bật hỏi thăm một vài nhân viên tòa án, rồi mừng rỡ ghi ghi chép chép điều gì đó. Không ai để ý đến người phụ nữ đại diện cho người bị hại, vừa nhận ra sự vụng về của mình, đang chạy hỏi thăm người thư ký phiên tòa. Chị nói rằng 10 triệu đồng là số tiền gia đình xin bồi thường danh dự cho cháu, chứ không phải là tiền thuốc. Còn hóa đơn thuốc thì sau khi đưa V đi khám 2 lần tại bệnh viện Chợ Quán, chị đã nộp vô cho cơ quan điều tra. Người thư ký bảo là trong hồ sơ không có, vì vậy chị phải trở lại nơi nào đã nộp hóa đơn để hỏi. Còn tại sao lúc nãy khi được hỏi chị lại không nói những điều này cho hội đồng xét xử biết? Chị nói rằng chị run quá nên không nghe rõ. Ngoài chi tiết chỉ mới phạm tội nửa chừng hay chỉ phạm tội giai đoạn 2, còn lại những lời bào chữa của các luật sư rằng các bị cáo còn ở tuổi vị thành niên, không tiền án, vân vân, nghe không phải là không có lý. Nỗi xót xa của các bà mẹ về mức án dành cho con mình, xét về góc độ tình mẹ cũng không phải là điều không hiểu được. Chỉ có một điều xót xa là dường như không ai để ý tới hình ảnh của một cô gái điên đang lang thang đầu đường xó chợ, không còn hiện tại, không có tương lai, chỉ có những mảng ký ức quá khứ thảm khốc. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp ghi chép Một Phút và Một Đời Người. Khi bị cáo Nguyễn Văn Nhất nghe tòa án tuyên án tù chung thân, tôi có cảm giác người anh ta như rung lên. Trước đó mấy phút, lúc được nói lời sau cùng trước tòa khi vào nghị án, anh ta đã khóc, xin giảm án để còn được có ngày trở về với vợ con. Bản án chung thân như đã chấm dứt tất cả niềm hy vọng. Chung thân có nghĩa là từ đây, con người này sẽ phải ở trong tù cho đến chết. Cáo trạng của Viện Kiểm sát vẽ lên bộ mặt gớm ghiếc của kẻ giết người. Bị cáo Nhất và chị Được sống với nhau như vợ chồng năm 1986. Lúc đầu ở Đồng Tháp, sau dọn lên quê vợ ở Củ Chi, trong sinh hoạt có mâu thuẫn, nên đến năm 1987 bị cáo về Đồng Tháp. Sau đó bị cáo trở lên, gặp Tê đến chơi, bị cáo ghen tức cho rằng Tê và vợ mình có quan hệ tình cảm. Khoảng một tuần sau, vào chiều tối ngày 22 tháng 3 năm 1988, bị cáo đi làm về, nhìn thấy Tê chở vợ mình bằng xe đạp về tại cổng nhà. Tê vào nhà nói chuyện được một lúc. Khi ra về, Tê đứng lại nói chuyện với Đê, anh của Được, thì bị cáo cầm cây đánh vào đầu Tê. Đê can, Tê ra lấy xe, nhưng chưa kịp lên xe, đã bị cáo đánh tiếp nhiều cái vào đầu. Tê vùng bỏ chạy, nhưng lại bị vấp té. Chưa kịp ngồi dậy thì bị cáo chạy tới đánh liên tiếp vào đầu, cho tới khi bất tỉnh. Sau đó bị cáo bỏ trốn. Tê được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết tại bệnh viện vì chấn thương sọ não. Phiên tòa tiến hành trong khung cảnh một câu chuyện tàn bạo, nặng nề như thế. Ai nghe câu chuyện mà không căm phẫn? Chỉ gặp mặt người bị hại có một lần, chỉ thấy người ta chở vợ mình bằng xe đạp. Cuộc nói chuyện cũng không gay cấn nặng nề gì. Vậy mà bị cáo đã dùng cây đập liên tiếp vào đầu người bị hại cho tới khi bất tỉnh. Hành vi ấy, theo như đại diện Viện Kiểm sát, đã thể hiện rõ tính chất côn đồ, quyết tâm cao, bất chấp luật pháp. Hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn bị cáo để làm rõ sự việc nội dung chủ yếu xoay quanh lý do dẫn đến hành động giết người. Mà dầu tại phiên tòa, bị cáo đã khai rằng trong lần gặp thứ nhất, anh ta đã năn nỉ Tê đừng tới lui với Được nữa. Và hôm xảy ra vụ án, Tê đã chửi thề và hăm dọa sẽ bắn bỏ anh ta và đánh anh ta trước. Nhưng hội đồng xét xử không thừa nhận. Hội đồng xét xử đã công bố lời khai của các nhân chứng Được và Đê, cho thấy bị cáo đã ghen tuông vô cớ dẫn đến hành động giết người. Kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu ý kiến của mình, cho rằng đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo Nguyễn Văn Nhất can tội giết người. Hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính chất côn đồ, quyết tâm phạm tội cao, bất chấp luật pháp, và đề nghị xét xử bị cáo theo khoản 1, điều 101 với mức án chung thân. Tôi cảm thấy đầu óc mờ mịt. Đâu là điểm tựa để xác định ai đúng ai sai? Nhất thì một mực khai lúc Tê hăm dọa anh ta, và cả sau đó khi anh ta và Tê đánh nhau, chị Được và anh Đê không có mặt. Thế nhưng trong bản khai mà hội đồng xét xử công bố trước tòa, anh Đê khai rất rõ ràng diễn biến của sự việc, hành động của Nhất. Tự nhiên tôi ước ao phải chi anh Đê, người chứng kiến duy nhất, theo một vị hội đồng thẩm nhân dân, có mặt tại tòa. Có thể anh sẽ khẳng định lại một lần nữa những lời khai của mình tại cơ quan điều tra. Có thể không, mà cũng có thể anh chẳng giúp ích thêm được điều gì. Nhưng như vậy vẫn còn hơn là không có mặt. Lúc đó thì vị luật sư đứng lên. Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, phó chủ nhiệm thường trực đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, trong một lần trò chuyện khá hào hứng về nghề nghiệp, đã nói với tôi rằng dưới cái nhìn của ông, luật sư là người vẽ lại, chăm chút thêm cho bức tranh, tạm gọi là hoàn chỉnh hơn về con người bị cáo. Do chức năng, nhiệm vụ, đại diện Viện Kiểm sát làm công việc buộc tội, khắc chạm những nét tối, những cái ác, còn người luật sư chuyên gỡ tội, dậm điểm vào đó những nét sáng, nét hiền, tất nhiên là phải khắc họa một cách trung thực để hội đồng xét xử nhìn và phán xét. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhất là một luật sư chỉ định, nghĩa là ông không có thù lao từ thân chủ. Ngôn ngữ bình dân gọi là bào chữa chùa, còn nói cho lịch sự một chút là bào chữa không công. Thế nhưng nhìn cách thức ông chăm chút lại bức tranh, tôi cảm thấy đây là một họa sĩ rất nhiệt tình. Ông biết nhìn thấy ngay những chỗ nào cần nhúng cọ vào, và khi đã xác tín rồi, cần mẫn, miệt mài, chăm chút đồ đi đồ lại những đường nét. Ông dẫn ra bút lục lời khai của những người hàng xóm để chứng minh hôn nhân của bị cáo và chị Được là hôn nhân thực tế. Ông cũng dẫn lời khai để nói rằng có những chứng cứ cho thấy chị Được đã không tròn bổn phận người vợ. Thái độ của chị đã dẫn tới thái độ sai của bị cáo Nhất. Ông dẫn giải sự việc để cho rằng lời khai của nhân chứng Được là không đáng tin cậy. Sự ghen tuông của bị cáo là có cơ sở, là tâm lý hiểu được của bất cứ người đàn ông bình thường nào. Và vì thế ông đề nghị xem xét truy tố bị cáo ở khoản 2. Luật sư đã lặp đi lặp lại lập luận của ông rằng sự ghen tuông của bị cáo là có cơ sở. Ông cũng nói rõ, tất nhiên không phải ai ghen cũng hành động tệ hại, bởi vì khoản 1 và khoản 2 khác nhau nhiều lắm. Khoản 1 điều 101 là khoản có mức án nặng nhất dành cho những tội phạm nghiêm trọng nhất trong các án giết người. Sau phiên tòa, tôi có gặp vị luật sư ít phút. Ông có vẻ tức giận. Trong phiên tòa khi nãy đã có sự cố. Trong lúc ông phát biểu, có người đã nhắc ông ngắn gọn vì không có thời gian. Lần thứ nhất, ông hơi chững lại. Lần thứ hai, ông nổi giận. Nếu như quý tòa thấy không cần thiết nghe những lời tôi nói, thì mời tôi bào chữa làm chi? Và khi quyết định thân phận một con người, thì rất cần phải suy xét kỹ, phải nghe phân tích các chứng cứ. Lúc tuyên án, chủ tọa hội đồng xét xử đã có nhắc nhở thái độ mất bình tĩnh đó của luật sư. Người luật sư bước những bước dài, hấp tấp về phía chiếc xe hơi trắng của ông đang đậu trong sân. Vội vã, chỉ kịp trao đổi với tôi vài câu ngắn ngủi. Có vẻ như ông đang không có thời gian. Trong thời buổi công nghiệp hiện đại này, ai mà không vội vã. Sức ép của cuộc sống làm cho ai cũng cảm thấy mình như không có thời gian, và phải dè sèn từng chút một. Chỉ có người tù, anh ta còn tới cả nửa cuộc đời còn lại, sẽ không biết phải làm gì cho hết thời gian. Ngày 19 tháng 4 năm 1995, Tòa án Nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhất mức án tù chung thân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 2 của Ký sự Pháp Đình tại đây. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.